Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 47, góc truyện audio.com, con gái của quan nhỏ, vươn tay ngăn động tác cúi đầu không ngừng của nàng ấy. Ta cũng không nhìn đường, cả hai chúng ta đều có chỗ sai, ngươi không cần giải thích. Cánh tay bị A Đoàn tóm lấy, động tác khom người vẫn đang tiếp tục, lại liên tục cúi chào mấy lần mới trả lời chậm một nhịp, ngươi không trách ta sao? Giọng nói dường như không tin A Đoàn dễ nói chuyện như vậy. A Đoàn nghiêng đầu, chẳng lẽ nàng ấy hay bị khi dễ trong thư viện hay sao? Lúc An Dương cưỡi ngựa, A Đoàn cũng đi cùng, Hành Bộ Vân cũng rất thân cận với A Đoàn. Đưa tay sờ bờm của Hành Bộ Vân ngoan ngoãn, nhìn về An Dương đang chuẩn bị ở một bên, ửng hồng trên mặt nàng ấy còn chưa hết, một người cười vui vẻ. A Đoàn vừa kiểm tra yên trên lưng Hành Bộ Vân, vừa không để ý hỏi có phải ngươi đang rất vui không? Có chuyện gì vậy? Sắc mặt An Dương khẽ ngưng lại, ưỡn ngực đúng lý hợp tình nói. Hôm nay là sinh nhật của ta, ta đương nhiên phải vui rồi, cần gì phải có cái gì? A Đoàn nhìn theo tầm mắt của nàng ấy, không ngoài dự đoán, đại ca đang đứng ở đằng kia. Thấy hai người nhìn qua, Hứa Tiêu Nhiên cười phất tay, còn làm ra tư thế cố gắng lên. A Đoàn thật sự muốn đỡ chán, đại ca có thể đừng rêu rao như vậy không? Quay lại nhìn, quả nhiên, toàn thân An Dương đều phấn khích. Gật đầu một cái thật mạnh, thậm chí còn không nói chuyện với A Đoàn mà xoay người lên ngựa, khẽ kéo dây cương đi vài bước đến vạch xuất phát, hất cằm với nam tử kia lên đi. Nam tử kia cũng không nói lời nào, gật đầu xoay người lên ngựa, hai người đứng cạnh nhau ở vạch xuất phát. Hai người đã chuẩn bị xong, mọi người cũng ngừng thở chỉ chờ tiếng còi vang lên. Cách chương.